Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 941, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu Sáu. Phạm Nhàn đặt chén rượu xuống bàn, mỉm cười nói, mưa tên đầy trời, cả đời. Này ta chưa từng thấy, chắc kiếp trước cũng chưa từng thấy. Đây không chỉ là ám sát, mà giống như trên chiến trường, khi đó ta mới nhận ra, sức mạnh của cá. Nhân thật sự có giới hạn. Đại hoàng tử ngồi đối diện chậm rãi gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, có lẽ. Đang nhớ lại thời gian chinh phạt ở phương Tây, chém giết với các bộ tộc người. Hồ! Tiếng tên nỏ bắn vào thân xe như tiếng trống đoạt hồn. Phạm Nhàn nhíu mày. Như đang hồi tưởng lại tình tiết cụ thể lúc đó. Cảm giác bị người ta giăng bẫy. Ám sát, thật không dễ chịu gì. Thái tử thở dài an ủi, may là mọi chuyện đã qua, An Chi vẫn sống sót, cuối. Cùng sẽ có ngày lũ loạn thần tặc tử đó phải đền tội. Triều đình đang điều tra kỹ. Lưỡng, chắc không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Tạ ơn Điện Hạ. Phạm Nhàn nâng chén mời mọi người, cười nói, đúng vậy, ít. Nhất ta còn sống, chắc rất nhiều người sẽ thất vọng. Dùng cả nỏ thủ thành cũng. Đã rồi mà vẫn không thể giết chết Phạm Mổ, điều này cho thấy điều gì? Không ai đáp lại lời y, sắc mặt của hai vị phó sứ khu mật viện không tốt mấy. Hiển nhiên vụ ám sát trong sơn cốc có liên quan đến quân đội, mặc dù triều đình đang điều tra còn chưa có kết quả gì, nhưng sự thật đã rõ ràng như đinh. Đóng cột, Phạm Nhàn nói đến đây, khiến đám đại lão trong quân đội không khỏi suy đoán. Ta là người rất tự tin. Phạm Nhàn ra hiệu cho mọi người biết y đã uống cạn chén rượu, cười nói, ngay cả bệ hạ và viện trưởng, các vị bề trên đều đã hỏi ta. Vì sao ta lại tự tin như vậy? Mọi người đều chú ý lắng nghe nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoang. Đường. Lúc này, những người ngồi ở đây đều là nhân vật quan trọng trong Khánh Quốc, bao gồm cả Thái tử Điện Hạ và ba vị hoàng tử. Thế nhưng chỉ cần Phạm Nhàn mở miệng, sự chú ý của mọi người đều bị y thu hút. Điều này không chỉ vì y là chủ nhân buổi yến tiệc tối nay, mà còn vì dường như tất cả mọi người đều thừa nhận rằng, y mới thực sự là người có thực lực nhất. Điều này thật quá hoang đường. Trong lịch sử cũng có quyền thần làm khuynh đảo triều đình, được mệnh danh là hoạn quan cửu thiên tuế, nhưng chưa từng có một đứa con tư sinh nào của hoàng tộc mà tuổi còn trẻ đã mang lực uy hiếp lớn đến như vậy, còn đứa tư sinh của một vị mang hào quang lóa mắt. Mọi người vô thức nhìn về phía thái tử. Thái tử vẫn đang mỉm cười nghe Phạm Nhàn nói chuyện, biểu cảm trên khuôn mặt không có chút do dự nào, ngược lại đầy vẻ an ủi và thấu hiểu. Đại hoàng tử ho nhẹ một tiếng. Tay trái của Phạm Nhàn nhẹ nhàng vuốt ve bình rượu, ánh mắt nhìn bàn ăn. Trước mặt, như đang ngắm nghía một hình ảnh cực kỳ đẹp đẽ, vì sao ta lại tự tin như vậy? Bởi vì ta tin, ta là người có vận may tốt nhất trên cõi đời này. Không có ai có vận may tốt hơn ta. Rõ ràng là một người đã qua đời, nhưng không hiểu vì sao lại sống dậy, hơn nữa. Còn sống một cuộc đời muôn màu muôn vẻ, thậm chí có thể nói là một cuộc đời kỳ quái lạ lùng. Vận may cỡ này, phải chậm rãi chúc mừng suốt những năm tháng sắp tới. Phạm Nhàn cười nói, vừa rồi ta đã nói rồi, giám sát viện của ta cũng rất quen với việc sử dụng nỏ. Những mũi tên nỏ đó không thể giết chết ta, nhưng kẻ địch của ta chắc chắn không thể may mắn như vậy. Trong giám sát viện cách hoàng cung không xa, trong mật thất mà Trần viện trưởng ưa thích nhất, Ngôn Băng Vân mặc một bộ áo bông trắng tinh, nhìn chằm chằm vào tài liệu trên bàn đến mức xuất thần. Một lát sau hắn thở dài một tiếng, dây dây xa chỗ huyệt thái dương của mình, cảm thấy nơi đó đau nhất. Không thôi. Cánh cửa bị gõ vang, một vị quan viên của cơ quan tình báo giáp ti thuộc nhị sự bước vào, trao cho hắn ba ống tre nhỏ được niêm phong bằng sáp. Ngôn Băng Vân giật mình, dùng móng gỡ phần sáp niêm phong, lấy tin tức bên trong ra xem qua, sau đó đưa sát ngọn nến bên cạnh đốt cháy. Tiếp theo, trong ánh mắt kỳ quái của quan viên tình báo kia, hắn nói với vẻ mệt mỏi, việc đêm nay không ghi vào hồ sơ. Quan viên của cơ quan tình báo giáp ti ngẩng người, ngay lập tức gật đầu đáp ứng, Trong số 43 mục tiêu, đã tiêu diệt được 3. Nghe câu nói này, Băng Vân có vẻ đau đầu. Hắn phiền não lắc đầu, vẫy tay ra. Hiệu cho quan viên kia ra khỏi phòng. Mật thất lại chìm trong tĩnh lặng, Ngôn Băng Vân nhìn những mảnh nến sót lại. Trên bàn, lại bắt đầu xuất thần. Tối nay Phạm Nhàn mở tiệc đãi khách ở Bảo. Nguyệt Lâu, còn giám sát viện lại đang trong trạng thái cấp 2. Giữa màn đêm của Kinh Đô, không biết có bao nhiêu người đã hành động, bao nhiêu người đã mất mạng. Mà tất cả những điều này, chỉ đơn thuần là do cơn điên của Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 942, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 7. Kế hoạch tối nay được Ngôn Băng Vân tự mình xây dựng, mặc dù kiên quyết phản đối trước mặt Phạm Nhàn, nhưng những gì nên làm vẫn phải tiếp tục làm. Trong kế hoạch này, phải giết chết 11 người, phía Bắc giữ 32 người. Trong số 11 mục tiêu đầu tiên nhất định phải loại bỏ, có tới 6 người thuộc bát gia tướng của nhị hoàng tử. Đây là một hành động trả thù điên cuồng. 3 người trong bát gia tướng của nhị hoàng tử đã mất, giám sát viện dốc toàn lực điên cuồng phản công, lực lượng của một vương phủ hoàn toàn không thể làm dao động đại cục, chắc chắn tiếp theo hắn sẽ nhận được tin tức về cái chết của những người còn lại. Ngôn Băng Vân đi đến cửa sổ, vén một góc vải đen, giống như cách Trần Bình đã làm trước đây, nhìn qua khoảng không chật hẹp đó, quan sát hoàng cung. Cách đó không xa, trong hoàng cung vẫn rất sáng sủa, giữa bóng tối lan tỏa hương vị thánh khiết cao quý. Hắn nhìn hoàng cung, trong lòng đầy lo lắng suy nghĩ, bệ hạ bảo ngươi làm một thần tử cô độc, chứ đâu có bảo ngươi đi làm thần tử tuyệt đối cô độc. Đêm ở Kinh Đô lúc nào cũng trầm lắng, đặc biệt là trong những mùa đông lạnh. Giá như thế này, hoàng hôn vừa qua là đường phố vắng người qua lại. Không. Nói chính xác hơn là hoàn toàn không có người qua lại. Không có người qua lại, chỉ có những kẻ lữ hành vào ban đêm. Không biết bao nhiêu kẻ đi đêm nương theo yểm hộ của bóng tối mà ra tay. Dùng những biện pháp của mình như sợi dây, lưỡi hái sắt, bột phấn trong lòng. Bàn tay để ám sát một người nào đó, cắt đứt cổ họng của một người khác, hay làm mê hoặc đôi mắt của một ai đó. Máu tươi làm mờ đôi mắt của mọi người. Tự trúc uyển, một sợi dây màu đen buông xuống từ cổng lớn buông xuống. Khéo theo một người đang cố giãy giụa trước cái chết, hai chân của hắn đông đưa bất lực trong không trung giữa cơn gió lạnh. Ánh sáng từ đèn lồng mờ ảo, như hai chân của kẻ đó, từ từ đông đưa trong gió lạnh, chiếu thành từng vệt sáng tối đang xen mặt đất. Ở góc phố, khuôn mặt tái mét của Đặng Tử Việt lúc sáng lúc tối, trông không khác nào như quỷ dữ trong đêm tối, hắn nhìn chằm chằm vào người kia, xác nhận rằng đối tác đã chết sau. Đó mới quay lưng bỏ đi. Quế Ly Phường, trong một lầu xanh, bị lật tung cơn mê loạn, cả cao thủ cơ bắp cuồn cuộn trên giường đột nhiên trợn mắt lên, trên tròng màu trắng gằn lên những tia máu, kỹ nữ trên người hắn lạnh lùng quan sát, hai chân mở rộng tới cực độ, nhưng lại siết chặt lấy eo hắn, tư thế dâm dục nhưng trí mạng. Không biết qua bao lâu, đôi tay trắng trẻo mềm mại của kỹ nữ từ từ rời khỏi tay gã cao to kia, rút ra hai mũi dùi sắt cực nhỏ. Trên dù lóe lên ánh lam mờ ảo, cùng màu máu đen sậm. Trên núi cao, một trận tiếng đuổi giết ồn ào vang lên, một người hoảng loạn. Mặt mày đầy sợ hãi chạy về phía dưới tháp, quần áo trên người hắn đã bị cắt thành vô số mảnh vải, máu me đầm đìa. Chốc lát sau, hắn bị truy sát tới dưới tháp, kẻ truy sát hắn mặc áo đen khạc ra một ngụm nước bọt, vẫy tay lệnh. Đám người áo đen xông tới, vây người này vào giữa. Mặc dù người này võ nghệ cao cường, cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng cũng như cá voi bị đàn cá mập bao vây, dần dần không chống cự nổi. Trong đêm đen, chỉ nghe tiếng kim loại đâm phốc phốc vào thân thể, tiếng gió rết gào thét. Những kẻ mặc áo đen im lặng đâm vào, đánh đập, cho đến khi người ở giữa không còn bất cứ phản ứng nào, thậm chí không có cả một chút động tĩnh. Chỉ như một khối thịt nát nằm sấp dưới đất. Ngôn Băng Vân đưa tin tức tình báo trong tay lên nến đốt cháy, hai tay không chút run rẩy, lông mày cũng không nhăn một cái. Nếu mọi việc đã diễn ra, thế, thì không thể có chút nghi ngờ nào, cũng như sau khi cổ nỏ được kéo căng. Không ai có thể làm cho mũi nỏ sát nhân kia biến mất thành hư không. Tổng cộng 6 người trong bát tướng gia dưới quyền nhị hoàng tử đã chết. Dưới đợt ám sát của giám sát viện bằng những phương thức khác nhau, ở những nơi khác nhau, đã biến mất trong đêm đen ở Kinh Đô. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu bát gia sẽ trở thành một từ cổ trong lịch sử, hay có lẽ, hoàn toàn không đủ tư cách để lưu lại dấu vết trong sử sách. Ngôn Băng Vân cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, vô thức nhéo mũi, tự xốc lại tinh. Thần. Theo kế hoạch, phải lập tức nên tiến hành bước tiếp theo, còn chuyện giết. Chết 5 người còn lại, từ đầu đã có người chuyên môn phụ trách. Kế hoạch là từng khâu nối tiếp nhau, mặc dù là đợt trả thù điên cuồng của giám. Sát viện đối với vụ ám sát ở Sơn Cốc, nhưng Ngôn Băng Vân cũng phải tìm cách kiểm soát tình hình trong phạm vi nhất định. Bát gia tướng của nhị hoàng tử không phải là quan viên, chỉ là những gia tướng trong vương phủ. Loại người như thế này, giám sát viện chỉ cần giết thật sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào, triều đình cũng không thể làm gì với Phạm Nhàn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 943, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu Tám. Nhưng 5 người kia lại khác. Các quan viên phải bắt giữ tiếp theo cũng khác, tuy các quan viên này chỉ là những nhân vật không quan trọng trong các bộ, nhưng dẫu sao cũng là những người nhận bổng lộc từ triều đình, lại bắt giữ nhiều người như vậy chỉ trong một đêm, sẽ gây ra hỗn loạn cỡ nào. Ngôn Băng Vân thở dài, thông qua thiết bị bí mật báo cho thuộc hạ bên ngoài đi. Vào, đưa ra mệnh lệnh thứ hai. Sau khi ra lệnh, hắn đi đến cửa sổ lại theo thói quen, nhìn vào một góc của bức tường hoàng cung cách đó không xa, trong lòng thầm nghĩ những lời viện trưởng đã nói trước đây thật không sai chút nào. Dưới vẻ ngoài ôn hòa của Phạm Nhàn, thực ra che giấu một nhân tố điên cuồng đến tột độ. Trong vụ việc ở Sơn Cốc mà mất đi mười mấy thân tín mà hôm nay Phạm Nhàn đã trở nên điên cuồng đến vậy, nếu đúng như viện trưởng đã nói, có một ngày viện trưởng mất đi, Phạm Nhàn sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Trong Bảo Nguyệt Lâu, vẻ mặt của Phạm Nhàn vô cùng ôn hòa, hết sức bình tĩnh, lông mày hơi nhướng lên, thích ý tới khó tả, cứ như y hoàn toàn không hề biết đêm nay trong kinh đô bên ngoài căn lầu này đang diễn ra chuyện gì. Y đã kể xong chuyện ám sát trong thung lũng, cho dù trong lòng các vị đại thần ở đây vẫn còn bàng hoàng hay tiếc nuối, nhưng đều lê tiếng an ủi y ngay sau đó. Y nói sơ qua những chuyện ở Giang Nam, về Minh Gia, về nội khố, cuối cùng y cao mày nói, thực ra, vẫn có một điều ta không hiểu, khi ta đang cống hiến cho triều đình tại Giang Nam, vì sao luôn có người thích gây rối trong kinh đô. Mọi người trong bữa tiệc ngơ ngác, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Phạm Nhàn đã ở Giang Nam suốt một năm nay, nếu nói rằng trong kinh đô không ai cố tình làm khó y thì rõ ràng là không thể, nhưng nếu nói họ đã đặt bẫy. Trong 365 ngày qua, ngài đang nói về ngày nào? Là việc điều tra của bộ hộ? Hay là việc dân tấu vào cung? Hơn nữa, những cái bẫy này đã bị mấy lão già kia xé toạc ra từ lâu, ngài có gặp chút rắc rối nào đâu, thế thì đứng đây than khóc cái gì? Thái tử cũng không thể nhịn cười, mắng một câu, đâu ra lắm oan ức đến thế. Chắc chắn sẽ có người không đi đúng đường, nhưng nếu nói cố tình cản trở ngươi, ngươi có thể nói ra là ai được không? Phạm Nhàn cũng cười, lắc đầu nói, chẳng qua một năm nay không về kinh đô. Ta nghĩ, có lẽ rất nhiều người trong kinh đô đã quên mất tính cách thật của ta. Lúc này nhị hoàng tử đang nhấc chén rượu lên nhâm nhi thưởng thức, nghe câu này không biết vì sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác giá lạnh. Tối nay biểu hiện của thái quá đổi lạ thường, còn thái độ của Phạm Nhàn lại quá mức kiêu căng đến độ không hợp lẽ thường, không đúng quy củ, và không có chút lợi ích gì cho y. Chẳng lẽ vì chuyện trong Sơn Cốc đã làm y hoảng loạn? Hàng mi thanh tú của nhị hoàng tử khẽ nhíu lại, thầm nghĩ chuyện này còn chưa điều tra ra là ai làm, đứng đây làm loạn với chúng ta dễ làm gì? Đúng lúc này, dưới Bảo Nguyệt Lâu lâu bỗng xôn xao, tiếng vó ngựa vang lên. dường như có không ít người đang đi về phía này. Thái tử ngồi trên ghế đầu nhíu mày không vui, nói. Ai dám làm ồn ở đây? Mọi người trong bữa tiệc đều nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như có ai đó muốn xâm nhập vào Bảo Nguyệt lâu, đã thành công vượt qua hai tầng phòng vệ của quân phòng vệ Kinh Đô và nha dịch Kinh Đô phủ. Nhưng lại bị người của Bảo Nguyệt lâu ngăn cản ngoài cửa. Phạm Nhà nhìn Tang Văn một cái, Tang Văn hiểu ý, kéo tấm rèm che lên, lướt qua bên cạnh bức bình phong. Chốc lát sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tang Văn dẫn theo năm người lên lầu. Năm người này đều mặc y phục quan viên, chắc là các quan trong triều, chỉ có. Điều hôm nay không phải là chỗ thảo luận vấn đề quan trọng của triều đình, mà là nơi hưởng phong nguyệt. Mọi người trong bữa tiệc nhận ra ai đó là thân tín của mình, không khỏi giật mình, tự hỏi đây là trò đùa gì vậy, tại sao lại công khai tìm đến mình như thế, chẳng lẽ Kinh Đô xảy ra chuyện lớn gì à? Năm quan viên kia liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy vẻ hoảng loạn và bất an trong lòng đối phương. Cuối cùng bọn họ bất chấp mọi thứ, đầu tiên xin lỗi các quý khách trong bữa tiệc, lại sợ hãi nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, thi lễ với y rồi. Không tránh không né đi thẳng vào trong bữa tiệc tìm vị đại nhân mà mình muốn gặp, thì thầm vào tai người đó. Phạm Nhàn mỉm cười quan sát cảnh tượng này, giơ cốc rượu lên chúc nhâm. Thiếu An bên cạnh thái tử và đại hoàng tử một chén. Rõ ràng hệ thống cấm. Quân của đại hoàng tử rõ ràng đang bị vây trong cung cấm, phản ứng chậm. Hơn một chút, còn thái tử dường như đã đoán ra điều gì đó, hôm nay ra sức. Chặt đứt tai mắt của mình, chỉ đến Bảo Nguyệt lâu để say rượu mà thôi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 944, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu Chính. Đại hoàng tử thấy dáng vẻ những người xung quanh đều rất căng thẳng, nhíu mày nhìn Phạm Nhàn như đang chất vấn. Phạm Nhàn lắc đầu, ra hiệu y cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Còn ở mấy bàn bên cạnh, sắc mặt của các vị đại nhân nghe quan viên thuộc hạ đến báo cáo dần dần trở nên khó coi. Đặc biệt là nhị hoàng tử, gương mặt thanh tú bỗng chuyển thành tái mét rồi nhanh chóng ửng đỏ, sau ba hơi thở nữa lại hóa thành bình thường. Phạm Nhàn nheo mắt quan sát cảnh tượng này, biết rõ đối phương đã nhận được tin tức về việc Bát gia tướng đều đã bỏ mạng, nhưng không ngờ nhị hoàng tử lại có thể nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình như vậy, không khỏi kính phục. Đại hoàng tử cau mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người trong lầu đều biết có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng không phải ai cũng biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng cúi đầu, nâng chén rượu lên nhấm một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn vào Phạm Nhàn, ý cười trong mắt cười có vẻ nặng nề, hỏi gần từng chữ một. Chắc tiểu Phạm đại nhân biết rất rõ. Không khí trong sảnh trở nên giá lạnh, mấy vị đại nhân đã nhận được tin tức báo cáo từ Kinh Đô cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phạm Nhàn. Lúc này, họ đã biết, ngay khi đám người bọn mình đang rượu chè ở Bảo Nguyệt lâu. Trong Kinh Đô bỗng xảy ra một số vụ án mạng, Bát gia tướng đắc lực nhất của nhị hoàng tử đã bị sát hại toàn bộ. Những vị đại nhân này có rất nhiều mắt tai ở Kinh Đô, mắt sắc tai thính, còn có cả quan viên khu mật viện phụ trách trị an trong thành, đương nhiên biết rõ chuyện này đáng sợ nhường nào. Đặc biệt là giết chết Bát gia tướng lưu loát gọn gàng như vậy cần có thực lực vượt xa bình thường. Liên tưởng đến việc hôm nay Phạm Nhàn đã mở tiệc chiêu đãi mọi người tại Bảo Nguyệt lâu, đương nhiên tất cả mọi người đều loáng thoáng đoán được. Việc này là do giám sát viện làm ra. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời từ Phạm Nhàn, không khí trong sảnh có vẻ nặng nề và trầm lặng. Phạm Nhàn ôn tồn hỏi, có chuyện gì vậy? Nhị hoàng tử khẽ cười, trong nụ cười ẩn chứa chút cay đắng, tận sâu trong nội. Tâm bỗng dâng lên chút giá lạnh, đôi chân khoanh lại bỗng thấy nhức mỏi, nhìn vị đề ti trẻ tuổi của giám sát viện phía đối diện, như đang chứng kiến một ác ma đang mỉm cười. Nản thân mình vốn là hoàng tử nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào. Cho nên hắn nâng chén, tự uống, uống một hơi cạn sạch, lồng ngực chợt đau. Rát. Im lặng một lúc, khúc hướng đông phó sứ đại nhân của khu mật viện nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phạm Nhàn, lạnh lùng nói, đêm nay án mạng liên. Tiếp, sáu vị tướng gia trong vương phủ của nhị hoàng tử đồng thời bị sát hại. Phạm đại nhân có biết vụ việc này không? Lời này vừa thốt lão lên, đại hoàng tử còn đang không hiểu đã xảy ra chuyện. Gì, kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, thậm chí thái tử đang giả vờ hồ đồ trong lòng. Mỹ nhân cũng giật mình thốt lên một tiếng, ngồi bật dậy khỏi vòng tay Mỹ. Nhân. Thái tử điện hạ sững sờ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn, trong lòng. Vô cùng kinh hãi. Hắn biết hôm nay Phạm Nhàn không có ý tốt, nhưng thật. Không ngờ, thủ đoạn phản kích của Phạm Nhàn lại đơn giản như vậy, thẳng. Thắng, thô bạo, không thèm nói lý, hậu quả thì không cần phải quan tâm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạm Nhàn nghiêng đầu sang một bên, mang vẻ nghi ngờ và khinh thường hạ giọng nói, hả? Tất cả chết hết rồi. À! Lúc này nhị hoàng tử vừa đặt cốc rượu xuống, nghe câu hỏi của Phạm Nhàn. Xong, cảm xúc trong lòng bỗng chao đảo. Cơn thịnh nộ, uất ức, một chút khó. Hiểu, một chút oán hận, khiến hắn không thể kiểm soát nổi tâm trạng, hạ cốc. Rượu xuống hơi mạnh, phát ra tiếng đập chén, làm cho bình rượu bên cạnh nghiêng ngã. Từ biểu cảm của mọi người trong bữa tiệc là biết rằng sáu vị tướng gia kia đã chết hết, trong lòng Phạm Nhàn vui sướng như có suối trong lành chảy qua. Y chẳng buồn che giấu vẻ mặt của mình, mỉm cười nói, tướng gia của nhị hoàng tử, sao lại đi hỏi bản quan? Xưa nay vẫn nghe nói các tướng gia của nhị hoàng tử hung hăng càn quấy trong kinh đô, không khéo lại đắc tội với những người không nên đắc tội. Đây là lần đầu tiên y tự xưng là bản quan, còn về những người trong kinh đô từng bị bát gia tướng đắc tội, nhưng lại không nên đắc tội rất rõ ràng, người đó họ Phạm. Bữa tiệc lặng ngắt như tờ, nhị hoàng tử ngỡ ngàng nhìn gương mặt Phạm Nhàn. Bất chợt bật cười, biết dù có phải đối phương đã làm hay không, nhưng có năng lực thanh trừ toàn bộ vũ lực của mình chỉ trong thời tiệc rượu ngắn ngủi, rất rõ. Ràng một hoàng tử như hắn không thể đối đầu chính diện với thực lực của giám sát viện. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 945, trên hồng môn yến nói chuyện xuân thu 10. Hắn nâng chén mời Phạm Nhàn, nghiêm túc nói, thủ đoạn của đề ti đại nhân thật cao minh, thật bá đạo. Phạm Nhàn cũng nâng chén đáp lại, an ủi, điện hạ cố nén bi thương, chết không đi, sống không được, thay cũ đổi mới, vốn luôn như vậy. Khúc phó sứ của khu mật viện nhìn hai vị hoàng tử với gương mặt khá giống nhau đang ngồi phía trên, sâu trong lòng dâng lên một cảm xúc hoang đường. Nhìn theo tình hình hiện tại rõ ràng nhị điện hạ không phải đối thủ của Phạm Nhàn, nhưng nếu xét theo danh phận, dù sao thì Phạm Nhàn cũng là thần tử, y lấy đâu ra lá gan lớn bằng trời như vậy. Khúc Hướng Đông bỗng thấy mình đã già, đã trở nên hèn nhát, nhưng không thể nhịn nổi mở miệng hỏi Phạm Nhàn, tiểu Phạm đại nhân, tối nay, giám sát viện đã triển khai hành động khắp nơi, truy nã hơn 10 quan viên triều đình. Chắc ngươi cũng phải biết chứ. Phạm Nhàn cẩn thận đặt chén rượu trở lại trên bàn, ngẩng đầu lên và nói, bản quan chính là đề ti giám sát viện kim chủ quản nhất sử, phụng theo thánh lệnh giám sát quan lại trong kinh đô. Bản quan không gật đầu, ai dám đi bắt lũ sâu mọt kia. Trong thế giới này, nào có quan lại không tham lam, chỉ xem tham ít hay tham nhiều mà thôi. Toàn triều đều sâu mọt, chỉ xem sâu nào béo sâu nào gầy. Nơ. Không như vậy, vì sao triều đình Khánh Quốc lại sinh ra một tổ chức dị thường như giám sát viện? Nhưng đến lúc Phạm Nhàn thật sự chấn chỉnh tác phong ở nhất sử mới phát hiện, giám sát viện cũng do con người tạo ra. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có quan trường. Giám sát viện muốn duy trì vẻ lạnh lùng như vậy cả đời, cơ bản là không thể. Hơn nữa, giám sát viện không phải là thần tiên, từ tam phẩm trở lên, là không thể quản lý được, nếu hoàng đế không ban chỉ thị cũng không thể quản lý quân đội. Cho dù Trần Bình Bình và Phạm Nhàn gộp lại, giám sát viện cũng không thể thay đổi tình hình được bao nhiêu. Cuối cùng, giám sát viện không phải là nơi điều tra thẩm nhũng, chỉ tuân theo ý chí của hoàng đế, thỉnh thoảng thanh. Trừ một chút quan lại, dẹp yên một chút oán giận của nhân dân, tạo ra một chút khoảng trống, duy trì một chút quyền lực. Nếu thực sự điều tra, mỹ nhân trong trang viên của Trần Bình Bình, Phạm Nhàn, mò mở trong nội khố, phải nôn mất bao lâu đó là chưa kể đến vị cửu ngũ Chí Tôn đang ngồi trong hoàng cung kia. Đừng nói hoàng đế không tham, hiện tại chính là người tham lam nhất thiên hạ. Tham khắp thiên hạ, giám sát viện làm được gì nào? Nhưng chính bởi vì lòng tham vô độ của mọi người, khi giám sát viện hành động theo cơn điên của Phạm Nhàn, mọi chuyện trở nên tự nhiên như nước chảy về dòng. Trong đêm tối này, toàn bộ thành viên của giám sát viện đã phát động, tấn công những ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm, bắt không biết bao nhiêu quan viên hạ tầng có mối liên hệ mật thiết với nhị hoàng tử và Tín Dương. Các quan viên từ tam phẩm trở lên thì đương nhiên không thể chạm tới, nhưng những quan viên hạ tầng này mới thực sự là trụ cột mà triều đình cần phải dựa vào. Đêm nay, mọi người trong Bảo Nguyệt Lâu đã biết về hành động vừa rồi của giám sát viện, lại được nghe Phạm Nhàn chính miệng xác nhận, gương mặt ai nấy kinh hãi không gì sánh được. Phó sứ khu mật viện Khúc Hướng Đông im lặng nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn mà không nói gì thêm. Tuy tin tức đêm nay chưa rõ ràng, nhưng có thể thấy mục tiêu hàng đầu của giám sát viện vẫn là Tín Dương và nhị hoàng tử, không mấy liên quan đến quân đội. Tuy không hiểu tại sao Phạm Nhàn đột nhiên sử dụng những thủ đoạn tầm thường như vậy, nhưng khả năng hành động của giám sát viện cùng với sự tàn nhẫn của Phạm Nhàn đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Trong lầu đang ông mỹ nhân, ngoài lầu lại giết người bắt người. Cho dù có tuyết, nhưng liệu có thể che giấu toàn bộ mùi máu tanh hay không? Không phải tất cả mọi người đều chìm vào lặng lẽ trước thông tin bất ngờ này. Sau khi năm quan viên đưa tin cẩn thận lui ra phía sau bức bình phong, đại hoàng tử sầm mặt xuống, nhìn Phạm Nhàn hỏi. Tại sao? Xung đột giữa giám sát viện và phe Tín Dương đã có từ lâu, bắt đầu từ cuộc tranh chấp về nội khố 6 năm trước, gốc rễ của mâu thuẫn được che giấu khi nhị hoàng tử mượn dịp tiệc tùng để âm mưu ám sát Phạm Nhàn trên đường Ngưu Lang, còn có câu chuyện mùa thu khơi mào bởi Bảo Nguyệt Lâu mà mọi người đang ngồi. Trong mùa thu ấy, Phạm Nhàn đã chiếm lấy Bảo Nguyệt Lâu, giết Tạ Tất An, ám toán kinh đô phủ, hủy hoại thanh danh của nhị hoàng tử và thế tử Tĩnh Vương Lý Hoằng, biến Thôi Gia ở phương Bắc thành kẻ phản loạn. Cả một năm sau ngày thu đó, Phạm Nhàn xuống Giang Nam, trấn áp Minh Gia, thu phục nội khố, giết Thường Côn tại Giao Châu. Chương 946, trên Hồng Môn Yến nói chuyện xuân. Thu 11. Trong mắt mọi người, hành động trả thù của Phạm Nhàn với nhị hoàng tử và phe Tín Dương đã đủ nghiêm trọng, thu hồi đủ lợi ích, không có lý nào đêm nay lại ra tay ngang ngược như vậy. Phạm Nhàn im lặng một hồi, sau đó bình tĩnh nói, vì sao? Vì bản quan được phụng chỉ để thanh tra quan lại. Không khí trong bữa tiệc trở nên trầm lặng, thái tử ngồi trên cao không nhìn Phạm Nhàn, ngược lại mang vẻ mặt khó hiểu quan sát vào sắc mặt của hoàng tử. Đại hoàng tử lắc đầu thở dài, kinh đô bình an chưa được 2 ngày, sao các ngươi không thể yên tĩnh một chút? Phạm Nhàn biết đại hoàng tử nói thật lòng. Vị đại thống lĩnh cấm quân đương nhiệm từ nhỏ đã thân thiết với nhị hoàng tử, nhưng vì Ninh Tài Nhân và Uyển Nhi, giờ đây lại đứng về phía của mình. Người ở trong cuộc, đương nhiên không tránh khỏi khó xử. Nghe những lời này, y không kìm được thở dài, bình an. Ta đã một năm không về kinh, hóa ra kinh đô đã bình an suốt một năm. Không lẽ ta thật sự là sao chổi, chẳng trách lúc ở sơn cốc ngoại ô kinh đô không ai chịu để cho ta bình an một chút. Bữa tiệc lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng, các vị đại nhân loáng thoáng hiểu được, Phạm Nhàn đang dựng một khung cảnh đáp lại sự việc trong sơn cốc. Chỉ có điều khung cảnh này có vẻ quá khổng lồ, quá hoang đường. Rất nhiều sự việc trên đời này đều rất hoang đường. Phạm Nhàn như hiểu được suy nghĩ trong lòng những vị đại nhân này. Y tự chế giảo, cũng giống như việc hạ quan bị ám sát trong sơn cốc, triều đình đã cố gắng điều tra, nhưng vì thiếu bằng chứng vẫn không thể tìm ra bất cứ điều gì. Y từ tốn nói, ai lại quan tâm tới những thuộc hạ của ta cơ? Vừa rồi ta đã kể. Khi mũi tên đầu tiên bắn tới, ta muốn kéo người đánh xe của mình vào trong xe. Nhưng hắn lại cố chấp đứng lên để chặn tên cho ta. Ta thường xuyên tự hỏi. Nếu vẫn không tìm ra chứng cứ nào, tức là thêm một ngày ta sẽ không thể làm gì. Hắn hay sao? Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Thái tử chậm rãi nói. Đương nhiên triều đình sẽ điều tra. Đây là lần thứ ba. Trong đêm nay hắn nói câu này. Phạm Nhàn gật đầu một cái, cười nói, chính việc này khiến ta đột nhiên nhớ. Đến một câu chuyện mà ta đã nghe từ rất lâu rồi. Ngày xưa trong rừng rậm có một con thỏ trắng, nó vui vẻ ra khỏi nhà. Từ sớm sáng, sau đó gặp phải sói xám. Sói xám tóm luôn lấy thỏ trắng, bốp bốp. Vả vào miệng nó hai cái, sau đó nói, ai bảo ngươi không đội mũ. Mọi người nhìn nhau, không hiểu vì sao Phạm Nhàn đột nhiên kể câu chuyện. Cho trẻ con này. Chỉ thấy Phạm Nhàn tiếp tục, ngày hôm sau, thỏ trắng đội mũ. Ra khỏi nhà, đi được một lúc thì lại gặp sói xám lại bắt được thỏ trắng. Lại tát bôn bốp vào mặt nó hai cái, ai bảo ngươi đội mũ. Thỏ trắng cảm thấy rất bực bội, nó chạy tới nơi con hổ đó để tố cáo sói xám. Con hổ nghe thỏ trắng tâm sự, thương xót nói, yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ giúp. Ngươi đòi lại công bằng. Tiếp đó, con hổ đến gặp sói xám rồi nói nó, sói xám. Kia, sáng nay thỏ trắng đã đến phàn nàn về ngươi, nói rằng không có chuyện gì. Mà ngươi cứ đến ức hiếp nó. Ngươi xem ngươi có thể đổi lý do khác đánh nó. Hay không, chẳng hạn như, thỏ kia, đi tìm một miếng thịt cho ta. Nếu nó tìm được thịt mỡ, ngươi cứ nói ngươi muốn thịt nạc, còn nếu nó tìm được thịt nạc, ngươi liền nói rằng ngươi muốn thịt mỡ. Cứ như vậy chẳng phải. Ngươi có cớ đánh nó rồi sao? Hoặc ngươi bảo nó tìm cho ngươi một con thỏ cái. Nếu nó tìm được thỏ cái mập, ngươi cứ nói rằng ngươi thích gầy, còn nếu nó tìm được thỏ cái gầy, ngươi liền nói rằng ngươi thích mập. Phạm Nhàn kể chuyện rất chăm chú, tuy ngôn từ được sử dụng hết sức ấu trĩ và phi lý nhưng mọi người trong buổi tiệc đều tỏ vẻ suy tư. Ngay cả thái tử và Tiết Thanh cũng như đang ngẫm nghĩ, loáng thoáng nhận ra, hình như con hổ. Trong câu chuyện đang ám chỉ người nào nhưng không ai dám nói thẳng ra. Phạm Nhàn nhấp một ngụm rượu, nói một cách nghiêm túc. Con sói nghe. Xong rất phấn khích, liên tục khen ngợi con hổ thông minh. Nhưng cuộc đối thoại của chúng lại bị thỏ trắng ở bên ngoài nhà xới cỏ nghe lén được. Trùng hợp quá nhỉ. Nhưng câu chuyện không trùng hợp thì không thể thành. Sách được. Tiếp tục nói thì Phạm Nhàn cười nhạo. Ngày thứ ba, thỏ trắng lại. Đi ra ngoài, giữa đường lại gặp sói xám nói, thỏ, đi tìm một miếng thịt. Cho ta. Thỏ trắng nói, ngươi muốn thịt nạc hay thịt mỡ? Sói xám nhíu mày, cười thầm nghĩ may mà còn có chiêu thứ hai, được rồi. Không cần thịt nữa, đi tìm một con thỏ cái cho ta. Thỏ trắng nói, ngươi thích con thỏ cái mập. Hay thích gầy. Khánh Dư Niên. Audio truyện .org. Chương 946, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 11. Trong mắt mọi người, hành động trả thù của Phạm Nhàn với nhị hoàng tử và phe Tín Dương đã đủ nghiêm trọng, thu hồi đủ lợi ích, không có lý nào đêm nay. Lại ra tay ngang ngược như vậy. Phạm Nhàn im lặng một hồi, sau đó bình tĩnh nói, vì sao? Vì bản quan được. Phụng chỉ để thanh tra quan lại. Không khí trong bữa tiệc trở nên trầm lặng, thái tử ngồi trên cao không nhìn. Phạm Nhàn, ngược lại mang vẻ mặt khó hiểu quan sát vào sắc mặt của hoàng. Từ. Đại hoàng tử lắc đầu thở dài, kinh đô bình an chưa được hai ngày, sao các? Ngươi không thể yên tĩnh một chút. Phạm Nhàn biết đại hoàng tử nói thật lòng. Vị đại thống lĩnh cấm quân đương. Nhiệm từ nhỏ đã thân thiết với nhị hoàng tử. Nhưng vì Ninh Tài Nhân và Uyển Nhi, giờ đây lại đứng về phía của mình. Người ở trong cuộc, đương nhiên. Không tránh khỏi khó xử. Nghe những lời này, y không kìm được thở dài, bình. An. Ta đã một năm không về kinh, hóa ra kinh đô đã bình an suốt một năm. Không lẽ ta thật sự là sao chổi chẳng trách lúc ở sơn cốc ngoại ô kinh đô.

Ta đã bảo ngươi không đội mũ cơ mà. Trên đời này, lý do ngớ ngẩn, vô lý, tẻ nhạt và không có căn cứ nhất, lại chính là lý do đầy đủ nhất, cũng tức là không cần lý do, chỉ cần xem nắm đấm của to. Hơn mà thôi. Cuối cùng, Phạm Nhàn nghiêm nghị nói, ta không muốn làm thỏ trắng nữa, ta muốn trở thành sói xám. Đây là một câu chuyện cười y nghe được từ kiếp trước, chỉ có điều đêm nay kể ra, nó lại trở nên khá nặng nề. Đáng lẽ mọi người trong bữa tiệc nên cười ha hả. Nhưng lúc này lại không ai cười được. Mọi người thầm than trong lòng, vụ ám sát Phạm Nhàn trong sơn cốc, chỉ e cả đời cũng không thể điều tra rõ ràng. Còn đêm nay, giám sát viện ám sát bác gia tướng trong tình huống hoàn toàn không có bằng chứng, nếu Phạm Nhàn không thừa nhận, cũng sẽ vĩnh viễn không thể làm sáng tỏ. Chuyện trên đời vốn là như vậy, nếu những đối thủ trời sinh cũng không thể tìm ra lý do chính đáng. Thế thì cần gì phải tìm lý do nữa? Quyền lực như trong rừng núi, sói đuổi thỏ. Chạy, con hổ đứng bên nhìn, đó là chân lý của tự nhiên. Tiệc rượu đến đây, tuy chưa tàn nhưng những vị đại nhân này đã không còn tâm trí để tiếp tục. Quan trường kinh đô vốn đã không thể yên ổn, đêm nay càng thêm hỗn loạn. Mặc dù giám sát viện nhân lúc đêm tối hành động, có lẽ không mấy kinh động đến dân chúng kinh đô, nhưng những vị đại nhân này vẫn phải vội vàng trở về phủ, phái đi xử lý những công việc sau đó, đồng thời chuẩn bị tâm lý và chức vị quyền hạn cho tình thế sắp tới. Phạm Nhàn tiễn Tiết Thanh đến cửa. Lúc sắp đi, Tiết Thanh quay đầu lại mỉm cười ôn hòa, nói, sói là loài động vật sống thành bầy, đừng biến mình thành một con sói cô đơn, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Trong lòng Phạm Nhàn thầm ấm áp, cúi người tạ ơn. Tiết Thanh im lặng một hồi sau đó nói, tuy Thánh Thượng đã gật đầu, nhưng cũng phải chú ý mức độ. Đặc biệt là danh dự của triều đình, cần phải bảo tồn một phần. Phạm Nhàn lại đáp ứng. Đợi kiệu và xe của các vị đại nhân chậm rãi rời khỏi Bảo Nguyệt Lâu, Thái tử cũng duỗi lưng, ôm mỹ nhân đi xuống, đã có người hầu bên cạnh đem tấm áo lông cừu quý giá kia đến, khoác người hắn. Thái tử liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, cười nói, vở kịch tối nay thật thú vị. Thái tử đuổi các nữ nhân bên cạnh và những người nhàn rỗi xung quanh đi. Nhìn Phạm Nhàn, bình tĩnh nói, mùa thu năm ngoái, bản cung chứng kiến vở kịch giữa ngươi và nhị ca, cũng cảm thấy thật thú vị. Nhưng nghĩ nghĩ kỹ lại, thì, thực chất bản cung và ngươi hoàn toàn chưa có gì cả. Phạm Nhàn hơi giật mình, không rõ vị thái tử với biểu hiện khác xa ngày thường nói vậy là có ý gì. Giữa bản cung và ngươi, xưa nay không có bất cứ vấn đề gì. Thái tử nhắm mắt lại một chút, chậm rãi nói, nếu có vấn đề, đó là những vấn đề từ quá khứ. Không nên trở thành vấn đề giữa ngươi và ta, hy vọng ngươi nhớ rõ điều này. Phạm Nhàn ngầm hiểu, thực chất giữa y và thái tử vẫn luôn duy trì một loại hòa bình nào đó, chỉ bị cắt ngang bởi chuyện hoàng hậu đã tham gia vào vụ việc năm xưa, khiến họ trở thành kẻ địch trời sinh. Y không hiểu thái tử nói như vậy là chuẩn bị làm gì, nhưng Phạm Nhàn tin thái tử không thể vì tranh thủ sự ủng hộ của mình, mà trơ mắt nhìn mình đi giết mẹ của hắn. Cho nên, chỉ là lời nói suông mà thôi. Trong bức bình phong vẫn chưa đi hết, rất kỳ quái là nhị hoàng tử ở lại. Hắn nhìn Phạm Nhàn từ dưới lầu bước lên, nhẹ nhàng mỉm cười, từ từ đặt tay trái của mình trên mặt bàn. Nỗ lực kiềm chế những cảm giác hoang đường từ sâu thẳm trong cõi lòng, vương hai ngón tay nhặt một quả trám từ phương Nam triều cống, chậm rãi nhai trong miệng. Phạm Nhàn ngồi đối diện hắn, nâng bầu rượu lên, bắt đầu tự rót tự uống, đột nhiên cạn sạch 10 chén. Đại hoàng tử ôm bình rượu, ngồi một bên ra sức uống, như muốn uống cho chóng say. Phạm Nhàn đặt cốc rượu xuống, vỗ nhẹ bàn tay, tam hoàng tử ngoan ngoãn bước ra từ sau bức rèm, ngại ngùng nhìn đại ca và nhị ca một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh thầy giáo của mình. Đại hoàng tử không đồng tình nhìn Phạm Nhàn một cái, ánh mắt như muốn nói. Chuyện của người lớn sao lại kéo trẻ con vào. Khánh Dư Niên audio truyện.org Chương 948, Trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 13. Lúc này đại sảnh trên tầng 3 của Bảo Nguyệt Lâu chỉ có 3 vị hoàng tử và Phạm Nhàn. Nếu không tính thái tử đã đi khỏi lúc vừa rồi, thế thì dòng dõi mà Hoàng đế Khánh Quốc lưu lại trên cõi đời này coi như đã đông đủ. Hồng Môn Yến vừa rồi trở thành một bữa tiệc gia đình kỳ quặc. Ngươi sợ rồi. Nhị hoàng tử buông quả trám đã ăn một nửa xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nói. Bàn tay đang cầm chén rượu của Phạm Nhàn đột nhiên cứng đờ, chậm rãi đáp. Ta sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ, vì sao đêm nay lại hành động mạnh bạo như vậy? Nhị hoàng tử mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chỉ có kẻ cảm thấy sợ hãi trong lòng mới hành động bừa bãi như ngươi đêm nay. Ngươi giết gia tướng nhà ta, bắt giữ tâm phúc của ta, liệu có thể gây bất kỳ, chẳng lẽ lại ảnh hưởng được tới đại cục? Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, gương mặt bình tĩnh trở lại, lên tiếng, nơi này không có người ngoài, nói thẳng ra cũng không sao. Hôm nay thủ hạ của ngươi đã bị ta diệt trừ sạch sẽ, nhưng ngươi không có bằng chứng, cũng giống như đã nói trước đây, vụ ám sát trong sơn cốc, ta cũng không có bằng chứng, nhưng vẫn là các ngươi làm. Vụ ám sát trong sơn cốc, ta không biết, ta không tham gia. Nhị hoàng tử nhìn trầm vào mắt Phạm Nhàn, nói một cách nghiêm túc. Phạm Nhàn lắc đầu, vậy thì chuyện trên phố Ngưu Lang thì sao? Thỏ con nhỏ bị tát quá nhiều lần. Ta thừa nhận, đến giờ ta vẫn không biết ai là thủ phạm trong vụ việc ở Sơn Cốc, nhưng chuyện này không thể ngăn cản hành động của ta. Y cúi đầu, nói, bốn phương tám hướng đều là kẻ thù, nếu không rõ kẻ thù nào đã hành động, đương nhiên ta sẽ bắn tên lung tung rồi. Nếu tình cờ bắn trúng đích thực, thì là may mắn của ta. Bắn trúng người khác, ta cũng không chịu thiệt. Cũng coi như chiếm lợi. Phố Ngưu Lang. Nhị hoàng tử mỉm cười, nụ cười cay đắng, chuyện từ mấy năm trước, nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi chuyện đó mà thôi, nhưng đến tận hôm nay ngươi vẫn nhớ mãi không quên. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Ta là người thù rất dai, nhưng ngươi biết đấy, chuyện này không liên quan mấy tới thù dai, ngày nào ngươi còn không dừng tay, ngày đó ta cũng không ngừng hành động. Không có đại thần nào ở đây, không có thái tử ở đây, hai người trẻ tuổi với khí chất cực kỳ tương tự Phạm Nhàn và nhị hoàng tử, nói năng của cũng thẳng thắn và rõ ràng. Bọn họ đều là những người tâm tư tinh tế, biết không cần dùng quá nhiều lời lẽ để che giấu lẫn nhau. Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử bên cạnh Phạm Nhàn, đột nhiên mở miệng nói. Có đôi khi, bản vương cảm thấy cuộc đời thật không công bằng. Không nói tới những chuyện của Thôi Gia Minh Gia, chỉ nói riêng trong cung này thôi, muội muội mà ta yêu quý gả cho ngươi, trở thành thê tử của ngươi, hai vị huynh đệ thân thiết với ta từ nhỏ, giờ đều đứng về phía ngươi. Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú mang chút tức giận. Nơ. Năng lực của bản vương thực sự kém hơn ngươi thì cũng thôi. Nhưng tất cả chỉ vì một vài lý do hoang đường, một số chuyện của đời trước mà trở thành cục diện như hiện tại. Nếu phụ hoàng chịu giao giám sát viện cho ta, chẳng lẽ bản vương làm việc lại kém hơn ngươi? Nếu phụ hoàng đồng ý giao nội khố cho ta, chẳng lẽ bản vương thật sự không có năng lực làm cho quốc khố trở nên dồi dào hơn à? Tu sửa đê điều, ta và ngươi đều không biết sửa, chỉ có thể chi bạc. An Chi à, ngươi không cảm thấy đây là bất công hay sao? Dù sao, ta mới là hoàng tử chính thống. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu, tự biết cuộc đời kỳ quái của mình trong Khánh Quốc, quyền lực dị thường mà hiện tại mình đang nắm giữ đương nhiên đều là di sản của người phụ nữ năm xưa. Tất nhiên, người phụ nữ đó cũng mang đến cho mình vô số rắc rối và nguy hiểm. Thực ra lời nói của nhị hoàng tử cũng không hoàn toàn vô lý, nếu mình và hắn đổi vị trí cho nhau, chưa chắc mình đã làm tốt hơn hắn. Không phải nhị hoàng tử không có năng lực, mà là chưa bao giờ có sân khấu để phát huy năng lực. Y chậm rãi nói. Cuộc đời không có nếu như. Không sai, vì thế hôm nay tay trái nắm giám sát viện, tay phải ngươi cầm nội. Khố! Nhị hoàng tử mỉa mai, quyền thế khổng lồ như vậy, nghĩ lại thì chỉ có Lệnh Đường năm xưa mới từng sở hữu. Vì thế, ngươi bắt đầu lo sợ rồi. Gương mặt Phạm Nhàn lại cứng đờ. Nhị hoàng tử bình tĩnh nói. Ngươi đã nghĩ tới tương lai chưa? Rốt cuộc hôm nay ngươi đang cố gắng vì ai, vất vả vì ai? Ánh nhìn của hắn nhẹ nhàng. Chuyển hướng, liếc sang tam hoàng tử một cái, cười nói. Con cháu hoàng thất. Ta, không có ai dễ đối phó cả, ngươi cũng là một trong số đó, đương nhiên sẽ hiểu đạo lý bên trong. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 949, trên Hồng Môn Yến nói chuyện Xuân Thu 14. Tam hoàng tử cúi đầu, không dám nói xen vào. Phạm Nhàn biết rằng không phải lão nhị đang đe dọa, mà có kế hoạch của mình. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng nói, ngươi thật sự đang sợ. Thử nghĩ xem, hiện giờ. Một cô thần như ngươi sắp sửa đi trên con đường của tuyệt thần, sau này cho dù là ai lên ngôi, làm sao khánh quốc này chứa chấp được ngươi? Làm sao chứa chấp được giám sát viện? Phạm Nhàn bình tĩnh lắng nghe. Nhị hoàng tử tiếp tục nói, ngươi sợ bởi vì ngươi thông minh, ngươi biết rằng tuy bây giờ ngươi quyền thế ngập trời nhưng chỉ là mây trôi mà thôi, thậm chí còn không bằng một tờ giấy mỏng. Nhị hoàng tử thở dài. Bởi vì toàn bộ quyền lực trong tay ngươi, đều do hoàng thượng trao cho, chỉ cần một chiếu chỉ, ngươi có thể bị xuống giáng phàm trần. Vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Tuy phụ hoàng sủng ái ngươi, nhưng không phải không đề phòng ngươi. Mấy năm qua mọi đường đều do ngươi tự mình bước qua, nhưng thủ đoạn không để ngươi chạm đến quân đội, thâm ý. Trong đó, chắc không cần ta nhắc nhở. Cuối cùng nhị hoàng tử tổng kết. Chính vì ngươi sợ, cho nên ngươi mới muốn tự cắt bỏ quyền lực. Đại hoàng tử uống một hớp rượu, lạnh lùng nhìn hai em trai của mình nói. Chuyện như hai con gà chọi. Phạm Nhàn im lặng một hồi lâu, không tiếp lời nhị hoàng tử, chỉ nhẹ nhàng nói. Quyền lực vốn là mây bay. Trên đời này đã từng có tướng quân nào bất bại? Hay dòng tộc nào bất diệt? Điện hạ là hoàng tử, lòng hướng về thiên hạ, còn ta chỉ là một thần tử, chỉ muốn bảo vệ bản thân và gia tộc được an khang. Nhị hoàng tử ngắt lời y, lạnh lùng nói. Bản vương biết, ngươi đường đường thi tiên, xưa nay không coi huyết mạch hoàng tộc là vinh dự, ngược lại cố tình tránh xa nó. Nhưng ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, nếu không phải vì huyết mạch hoàng tộc mà ngươi chán ghét, liệu ngươi có thể sống đến ngày hôm nay? Không, liệu ngươi có thể sống vẻ vang như vậy không? Bốn huynh đệ ngồi lại với nhau, hai người im lặng, hai người đối đầu. Buông tay ra đi. Nhị hoàng tử nói thành khẩn nói, thực chất lực lượng của ngươi chỉ là hư vô. Ngươi không dám giết bản vương, thế nên chỉ trơ mắt chịu. Đựng từng ngày trôi qua, càng ngày càng tới gần với nguy hiểm. Ngươi đã nhận ra điều đó, tại sao không dứt khoát buông tay triệt để? Với thanh danh của ngươi trong thiên hạ này, ngươi là phu quân của Uyển Nhi, ngươi là con trai của phụ hoàng, ngươi là thượng khách của Bắc Tề. Ai dám khó dễ ngươi? Ai dám mạo hiểm không cần thiết để làm khó dễ ngươi? Linh Nhi đã từng nói, ngươi thích nhất là chu du khắp thế gian, vậy thì vì sao lại tự vây khốn mình trong kinh đô đầy hiểm họa này, không cách nào tự giải thoát? Phạm Nhàn chậm rãi nhíu mày, ngón tay chậm rãi mân mê chén rượu, mở miệng nói. Điện hạ, lúc trước ta đã từng nói, suy nghĩ của ta và ngươi là giống nhau. Y ngẩng đầu lên, khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn nhị hoàng tử và nói. Một năm trước, trong quán trà bên ngoài căn lầu này, ta đã từng nói, nếu ngươi không buông tay, ta sẽ đánh cho đến khi ngươi buông tay. Và thực tế đã chứng minh. Ngày hôm nay ta có đủ sức mạnh để làm như vậy. Bát gia tướng từng trong quán trà, ngươi sẽ không thể gặp lại, đây chính là minh chứng đầy đủ nhất. Nghe thấy hai chữ quán trà, gương mặt nhị hoàng tử bỗng cứng đờ, nhớ lại. Mùa thu hơn một năm trước, khi trò chuyện với Phạm Nhàn trong quán trà phía ngoài Bảo Nguyệt Lâu. Cuộc đối thoại đó diễn ra giữa một vị vương gia và một thần tử, nhưng sau một năm trôi qua, quyền thế của Phạm Nhàn bành trướng lên như thổi bong bóng, quan trọng nhất là thân phận thật sự của cả hai cũng dần ngang hàng. Vì sao ta phải buông tay? Nhị hoàng tử chế giễu. Điện hạ bị trúng độc của trưởng công chúa, để ta giải độc cho ngài. Phạm Nhàn không hề lùi bước, lạnh lùng đáp, lời nói lúc trước vẫn hữu hiệu, khi nào điện hạ thực sự giữ khoảng cách với trưởng công chúa, thật sự buông tay, bản quan hứa sẽ cho ngươi một đời bình yên. Ngươi dựa vào cái gì? Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phạm Nhàn, chẳng lẽ chỉ bằng giám sát viện và vàng bạc? Phạm Nhàn lắc đầu, nói, không phải dựa vào cái gì, chỉ là ta nợ Hoàng Phi một ân tình, nợ Uyển Nhi một lời hứa. Chuyện tối nay, chắc chắn trong lòng điện hạ cũng hiểu, ta loại bỏ tất cả lực lượng của điện hạ, để đánh ngài văng ra khỏi cái ao buồn này. Nhị hoàng tử bỗng nhớ lại những mất mát khổng lồ mình phải chịu đêm nay. Cuối cùng không thể kiềm chế nổi cảm giác thê lương lạnh lẽo trong lòng, thầm phẫn nộ nói. Vì sao lại là ta? Phụ hoàng không chỉ có mình ta là con trai, ngươi cũng vậy. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 950, Sương Mù 1. Ta không có bất cứ tham vọng nào, ta chỉ là một thần tử. Phạm Nhàn đáp. Hai ngày nữa, điện hạ sẽ biết thành ý của ta. Về phần các điện hạ khác, một vị là học trò của ta, ta sẽ đánh cho hắn biết điều hơn, đại điện hạ thích rượu hơn. Còn thái tử thì ta không để tâm. Cho nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài nhắm vào ngài. Ngài nói đúng, huyết mạch luôn đáng được tôn trọng, vì vậy ta sẽ dùng tất cả lực lượng để ngăn chặn loại chuyện kinh khủng đó xảy ra. Trong lòng nhị hoàng tử phát lạnh. Bức bình phong như có một kẻ hở không kịp che kín, gió lạnh mùa đông như đang chậm rãi thổi qua trong Bảo Nguyệt Lâu. Cuối cùng, Phạm Nhàn nói, xin điện hạ hãy ghi nhớ một điều, bệ hạ đang trong độ tuổi khỏe mạnh nhất, không hy vọng phải chứng kiến loại chuyện như vậy diễn ra. Nhị hoàng tử rời Bảo Nguyệt Lâu, khuôn mặt hắn mang vẻ lạnh lùng khác thường. Cho dù hắn nhận được tin tức ra sao trong cuộc trò chuyện này, cho dù hắn cũng cảm thấy tin tưởng và sợ hãi trước lý tưởng của Phạm Nhàn, nhưng sự thật đêm nay đã chứng minh được rất nhiều thứ. Thế lực của hắn ở Kinh Đô đã bị Phạm Nhàn diệt trừ triệt để, không hề thương tiếc, bây giờ trước mặt hắn chỉ còn hai con đường. Một là quyết tâm bám lấy bên phía trưởng công chúa, một là như Phạm Nhàn mong đợi, ngoan ngoãn mà rút lui khỏi cuộc chiến tranh. Giành hoàng vị. Không có thực lực, lấy cái gì mà cạnh tranh? Nhưng nhị hoàng tử cũng hiểu. Tình hình cứ tiếp tục phát triển như vậy, nếu đêm nay Phạm Nhàn không càn quét thế lực của hắn, thế thì trong tương lai không xa, hoặc là Khánh Quốc sẽ rung chuyển kịch liệt, hoặc là chính bản thân hắn sẽ bị loại bỏ một cách vô tình. Nhưng hắn sẽ không hề cảm kích Phạm Nhàn, bởi vì chính Phạm Nhàn đã đẩy hắn vào bước đường cùng. Đại hoàng tử trò chuyện vài câu với Phạm Nhàn, sau đó ôm vẻ mặt đầy lo lắng rời khỏi Bảo Nguyệt Lâu, đồng thời còn dẫn theo cả tam hoàng tử. Cuộc trò chuyện giữa các vị huynh đệ trong hoàng tộc không hề vui vẻ gì, mà tam hoàng tử phải trở về cung, thân là đại thống lĩnh cấm quân, tiện đường đưa cậu nhóc về cung là hợp lý nhất. Bây giờ, đêm đã dần khuya. Nếu trên trời không có những đám mây tuyết dày đặc kia, chắc chắn có thể thấy được mặt trăng đã di chuyển vị trí tới giữa màn giữa đêm. Phạm Nhàn không rời khỏi Bảo Nguyệt Lâu. Y ngồi một mình một hồi, bảo trong lầu phục vụ một nồi thịt dê tươi hấp. Sau khi ăn xong, toàn thân y nóng lên, lại uống thêm mấy chén rượu, rồi mới từ từ đứng lên, đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống. Ngoài cửa sổ, tĩnh mịch như chết. Người của Kinh Đô Phủ và quân phòng vệ đã rút lui, hôm nay Bảo Nguyệt Lâu nghỉ kinh doanh, các cô nương cũng đã đi ngủ từ sớm, chỉ để lại vài người lanh lợi phục vụ y. Trong lầu, nến đỏ tĩnh lặng. Phạm Nhàn bảo Thạch Thanh Nhi chuẩn bị một thùng nước nóng, thoải mái tắm rửa một phen. Sau khi tắm xong, y xoa xoa khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình, hỏi, hai ngày nay đại hoàng tử có đến hẻm Thanh Dương không? Thạch Thanh Nhi nghe vậy, biết rằng chủ nhân đang nói đến công chúa của hồ tộc kia, lắc đầu một cái. Cô đang chuẩn bị tiến lên giúp chủ nhân mặc quần áo, nhưng lại bị y vẫy tay xua ra. Chẳng mấy chốc, Tang Văn đã bước vào, vị trưởng quỹ dịu dàng của Bảo Nguyệt Lâu nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận từng chút một cẩn thận giúp Phạm Nhàn mặc lên áo lót trên người. Đôi tay thon dài lướt qua những cơ bắp săn chắc của y, không khỏi ngây ngẩn trong chốc lát, nhưng lại không dám có thêm bất cứ động tác gì. Sau đó, cô lại cẩn thận buộc cây nỏ ngầm chỉ rộng cỡ ba ngón tay lên cánh tay trái của Phạm Nhàn. Đi đôi giày vào, cắm tên nỏ màu vào trong giày, Tang Văn đứng dậy, tiếp tục điều chỉnh lần cuối cùng bộ quần áo của Phạm Nhàn, bảo đảm bộ quan phục của giám sát viện che phủ từng phần da thịt có thể bị thương, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Phạm Nhàn mỉm cười, tỏ ý tán thưởng, xác nhận không để rơi mất bất kỳ viên thuốc nào trên người, vỗ nhẹ lên đầu Tang Văn, sau đó rời phòng. Tang Văn ngơ ngẩn hỏi, đại nhân, kiếm. Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn vào thanh thiên tử kiếm của đại ngụy mà Tang Văn đang giữ trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại hơi thất thần, sau một hồi lâu mới nói, thanh kiếm này sáng quá, có lẽ không nên cầm, cứ để nó ở đây trước đã. Ba tầng rèm da của Bảo Nguyệt Lâu được kéo lên, tất cả quản lý trong lầu kính cẩn tiễn chào Phạm Nhàn ra cửa. Lúc này, y đã xốc mũ của bộ áo lên, trùng kín đầu mình, để bóng tối che khuất khuôn mặt thanh tú của mình. Bước xuống bậc thềm đá bên ngoài lầu, y không thể không ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn đêm nặng nề, dường như muốn kiểm chứng liệu trong chốc lát có tuyết rơi hay không.